tháng 4 năm 2006, Lý Bạch cố cư. Trong cái xe lạnh của Tiết Thanh Minh trên độ cao 1.000 mét, hai dãy banner gắn dọc theo hàng mấy trăm trụ điện trên con đường của Thanh Liên Trấn, thành phố Giang Du, Tứ Xuyên, Trung Quốc, dẫn vào khu di tích Lý Bạch cố cư. Kéo dài suốt 15 phút xe ca, làm náo nức tất cả những ai đã biết đến tên tuổi tượng đài thi ca Lý Bạch. Cổng vào Lý Bạch cố cư rất to, một bức phù điêu khổng lồ cách điệu hoa sen được đắp nổi trên lối vào. Lối đi chính là một con đường lát đá rộng đi giữa hai hàng bạch ngọc lan chen với những trụ đèn. Tiếng cổ nhạc từ cỏ, từ đá, từ cây quấn theo bước chân du khách. Lối đi ấy đưa bạn đi qua suối Mài Kim. Suối ấy là cái thấy được để nhắc lại chuyện xưa không thấy được, đã thành điển tích. Trời đã ban cho Lý Bạch một đặc ân, không phải ai cũng có được. Một bà lão đầu bạc bên bờ suối cạnh cầu đá trắng, đang mài cái chày sắt thành cái kim thêu hoa để trao cho chàng Lý Bạch tuổi thiếu niên bài học. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Lý Bạch từ lần gặp gỡ đó đã vứt bỏ ý định trốn học, quay vào núi Tượng Nhĩ, quyết chí học hành. Hơn 10 tuổi đã học hết kinh thi, thượng thư, sở từ, hán phú, bách gia, chư tử. Lý Bạch một đời mài chí thành đại bàng, sánh mình với Quảng Trọng, Gia Cát Lượng, quyết tung đôi cánh tài năng bay cao chí lớn. Ngày còn trẻ, ông viết trong bài Thượng Lý Ung, đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý. Đại bàng một ngày bay lên cùng gió, bay thẳng một mạch, chín vạn dặm. Đến trước khi chết, trong Lâm Chung Ca, ông lại viết, đại bàng phi hề chấp bát duệ, trung thiên thôi hề lực bất tề, dự phong kết hề dạng thế. Đại bàng tung cánh rung chuyển tám phương, dù lúc bay giữa trời vỗ cánh không đủ sức, nhưng luồng gió còn sót lại vẫn kích động cả muôn đời. Hãy nhìn lên cao, theo hướng tay của cô hướng dẫn viên, chúng tôi nhìn và thấy đại bàng đình, mái cong như đôi cánh đại bàng đang tạc chí khí Lý Bạch vào nền trời xanh. Lý Bạch cố cư là nơi mà Lý Bạch đã sống suốt một thời tuổi trẻ cho đến năm 26 tuổi, trước khi rời Tây Thục lên đường sống đời du hiệp ngang dọc đất trời, hào tráng mà cũng đầy bi kịch chìm nổi. Nơi đây đã chứng kiến và giữ lại không ít những bài thơ thuở Lý Bạch nằm mộng thấy đầu bút sinh hoa. Cùng với những câu chuyện có thật hoặc không chắc có thật mà người đời ca tụng đến hôm nay. Long Tây Viện, Long Phong Đường, Thái Bạch Lâu, Ma Châm Khê, Suối Mài Kim, Tẩy Mặt Trì, Hồ Rửa Mực, Thạch Ngưu Câu, Rảnh Trâu Đá, dẫn dắt du khách theo lối trúc, suối tre, hòa cùng hoa cỏ núi hồ, bia đá tượng đồng, để nghe kể về cuộc đời của một vị thần tiên giáng thế được xưng tụng là Lý Trích Tiên. Long Tây Viện là nơi gia đình Lý Bạch từng sống ở đây, phía trước có hai cây la hán, bước qua một bức tường làm bình phong có khắc thủ bút của Đặng Tiểu Bình, Lý Bạch cố cư là gian nhà lớn, vốn làm nơi tiếp khách khi xưa, nay có treo 14 bức tranh khắc gỗ, kể lại bằng hình cuộc đời thi tiên, từ lúc mẹ ra sông giặt áo, gặp sao Thái Bạch sa vào bụng để hoài thai, đến khi Lý Bạch chết ở An Huy, mộ không xác, chỉ tán vào đó quần áo và những tập thơ. Qua sân sau là giếng nước, bên phải là gian nhà nơi cha mẹ Lý Bạch ở, bên trái là thư phòng và phòng ngủ của Lý Bạch. Trước Long Phong Đường là bức tượng đứng của Lý Bạch thuở thiếu thời nho nhã. Trong Long Phong Đường, là tượng Lý Bạch năm 42 tuổi trước lúc lên kinh, dáng ngồi, gươm đeo sau lưng, sách cầm trên tay, chí khí và oai phong, kiêu hãnh mà phóng khoáng. Tháng 5 năm 1992, khu Thái Bạch Bi Lâm, sừng bia Thái Bạch được khánh thành, lấy nghệ thuật lâm viên làm cơ sở, dựa vào thế núi Thiên Bảo, Thái Bạch Bi Lâm làm thành một quần thể kiến trúc hết sức độc đáo, trong Lý Bạch Cố Cư, để ngợi ca văn hóa Lý Bạch trong sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Dựa vào phong cách thơ ca Lý Bạch, người ta tạo ra năm khu vườn lớn: Lý Bạch Thi Tinh Phẩm Viên, Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, Cố Viên Sơn Thủy Viên, Ma Châm Tầm Mộng Viên và Thi Tiên Túy Tử Viên. Những tấm bia nơi đây chứa trên dưới 2.000 tác phẩm thư họa ghi lại thơ văn Lý Bạch hoặc thơ văn ca ngợi Lý Bạch với bút tích của Lý Bạch, của các nhà thư pháp, của các danh nhân như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lỗ Tấn Từ Huệ, Thẩm Y Mặc, Chúc Thi Sơn được khắc trên đá. Đó là những tấm bia khắc chữ trên những khối đá lớn, phương trụ bi, trên những khối đá tròn ốp quanh những trụ đá cao hơn đầu người, thủ bi, trên khối đá khổng lồ làm thành một bức phù điêu chạm vào vách núi Thiên Bảo với chiều rộng mấy trăm mét, cự bi, hoặc từ những phiến đá phẳng áp trên mặt đất đặt giữa lối đi theo những bậc thang lên cao. Đứng giữa Thái Bạch Bi Lâm, ta như đứng giữa một thánh địa nghệ thuật hòa quyện thơ ca Lý Bạch cùng thư họa Trung Hoa, với chiều cao hướng đến Thái Bạch Lâu trên đỉnh Thiên Bảo, với chiều rộng lộng gió từ thủ bi quảng trường nối cự bi quảng trường. Và ta nghe như từ muôn trùng đá thở ra theo gió, nguồn thơ của Lý Bạch khi như sông suối tuôn chảy, khi như núi lửa phun trào. Có tỉnh và say, có trữ tình và hiện thực, có bi ai và phẫn nộ, có hy vọng và chán chường, nhưng lúc nào cũng tràn trề suy tư, đầy ắp tưởng tượng, trộn lẫn trong ngôn ngữ mới mẻ, là nghệ thuật khoa trương mãnh liệt. Tôi ngây ngất nghe gió mang từ đá, hồn thơ Lý Bạch mà say giữa trời, như chén rượu Trần Lương mà cô gái Tứ Xuyên da tuyết trắng, giọng mật ngọt đã mời nhắm tại Tự Luân Đường để biết thế nào là thứ chất cay đã làm say một đời họ Lý. Chỉ có điều, sau khi cạn chén say, tôi lại thấy buồn hơn, như đã thấm câu thơ: rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, sầu lại thêm sầu. Đó là nỗi buồn thương cho bậc danh sĩ chí lớn giúp đời, mà hỡi ôi, đường lớn như trời xanh, chỉ mình ta không đi được. Ta không bỏ đời, mà đời tự bỏ ta. Tháng 11 năm 2006, Hawaii, phương Đông. Đến Hải Nam, trong nỗi lo sợ phập phồng vì cơn bão bò rừng Cimarron, nhưng may sau cơn bão lại tự tan, và nhờ đó chứng kiến được một Hải Nam dẫu hàng năm chịu nhiều mưa bão song vẫn phát triển không ngờ trong vòng chưa đầy 20 năm. Từ một vùng sâu vùng xa nghèo nàn lạc hậu, nay Hải Nam đã trở thành đảo ngọc sáng giữa đại dương. Thành phố tình nhân. nhắc đến thành phố Tam Á, trăm người như một đều đáp ngay, đó là thành phố Hoa Hậu. Còn tôi, sau một ngày đêm lẻ bạn nơi này, chợt ngộ ra rằng Tam Á hình như được sinh ra là để dành cho những đôi lứa yêu nhau, đốt sôi ngọn lửa ái tình giữa biển trời nhiệt đới. Chuyện tình ở chân trời góc biển. Nơi hàng trăm mỹ nhân các nước đã nhiều lần đến Tam Á, cùng nhau đấu xảo nhan sắc, được gọi tên là Mỹ Lệ Chi Quán. Chữ quán ở đây chẳng phải là tiệm, hiệu, quán xá gì, mà là cái mũ, cái vương miện của sắc đẹp. Tòa nhà hình khối tròn, với kiến trúc mái mang dáng chiếc vương miện, bên trong là một sân khấu biểu diễn thi tài, với sức chứa khoảng 5.000 người, đồng thời cũng là trung tâm hội chợ triển lãm, liên tục từ 2003 đến nay, năm nào nơi đây cũng tổ chức các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ thế giới. Chỉ có điều, nhan sắc thì nhất thời, còn tình yêu là điều bất diệt. Khi đến Tam Á, du khách thế nào cũng phải leo lên một ngọn núi chỉ cao vừa đủ, để ai cũng có thể đến đỉnh và những cặp tình nhân ngã vào lòng nhau trong hơi thở dồn dập nóng bỏng. Núi ấy được mệnh danh là Nam Hải Tình Sơn, còn dân gian gọi là Lộc Hồi Đầu Sơn. Có tên ấy vì đó là dãy núi ở phía nam Tam Á, theo hướng đông bắc tây nam. Khi ra tới biển Đông, bỗng ngoặt lại sang hướng tây bắc, nhìn từ xa như một con hươu dừng chân quay đầu nhìn lại. Kèm theo đó là một huyền thoại tình yêu rất ly kỳ, có thử thách, có rượt đuổi, có cùng đường, và kết thúc có hậu. Tình yêu được đơm hoa kết trái giữa rừng dừa và ruộng lúa. Để đích đến của câu chuyện này có thể ngắm nhìn được, trên đỉnh núi, người ta dựng bức tượng đá, điêu khắc một đôi nam nữ tộc Lê, đứng hai bên một con hươu đang quay đầu. Không biết bao nhiêu ánh đèn flash đã chạm vào bức tượng để ghi lại lời chúc phúc tình yêu cho những đôi nam nữ bất kể tuổi tác đã cùng nhau tìm đến nơi này. Kia là vách đá khắc thật to một chữ ái đỏ như son. Kề bên là bia đá đục sâu mấy chữ biển cạn nhưng đá không mòn. Bao nhiêu đôi mắt, đôi tay, đôi vai đã hòa vào nhau trong giây phút tin tưởng vô biên vào sức mạnh của tình yêu trên nơi cao gió lộng. Cách trung tâm Tam Á 20 km về phía tây có một vùng lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, phóng tầm mắt chỉ thấy trời và nước. Xưa kia nơi đây giao thông khó khăn, hiếm thấy dấu chân người. Từ thời nhà Đường, nhà Tống, nhiều vị quan bị lưu đày đến đây, nhìn thấy trước là đại dương mênh mông, ngó lại sau lưng là cố hương mờ mịt, trước sau đều chẳng có lối tiến lối thoái, nên tuổi phận cảm thán mà đặt tên cho nơi cùng trời cuối đất này là Thiên Nhai Hải Giác, chân trời góc biển. Giờ đây du khách đến đây, dưới chân Hạ Mã Lĩnh sẽ thấy một dải cát trắng vươn dài ra biển, nước nối với trời xanh, từng dãy nơi đá hoa cương chạy thẳng từ bờ xuống biển với muôn hình dạng trạng, có cái như trâu nằm, có cái như cột trụ, có cái lơ lửng như sắp bay, có một tảng đá hình trụ trên khắc chữ Thiên Nhai, chữ của Châu Thú Nhai Châu thời Ung Chính. Gần đó một tảng đá khác có khắc chữ Hải Giác của một văn nhân cuối đời nhà Thanh, lại có một tảng đá hình chóp khắc bốn chữ Nam Thiên Nhất Trụ, gắn liền với truyền thuyết mô tả cuộc chiến đấu sống còn giữa con người và biển cả. Nhìn cảnh đá xuống biển, chim lên trời, hàng dừa lả lơi theo gió lộng, ta tin chắc rằng nơi đây đã chứng kiến vô hạn những lời thề non hẹn biển và vô số những vụ án tình hợp pháp và không hợp pháp. Nếu có điều gì ngoài ý muốn thì cũng bởi trời đất xui dục, lòng người khó cưỡng lại cảnh sơn thủy hữu tình. Đêm miền nhiệt đới, hoàng hôn tam á, nhuộm vàng trời đất một màu quyến luyến rất lạ. Từ đỉnh Lộc Hồi đầu sơn, thành phố hiện ra với dáng vẻ giàu có sang trọng, với những khối nhà chọc trời chen giữa những đại lộ thênh thang và những con thuyền đánh cá trang bị hiện đại đang nép mình bên vịnh nước bình yên. Thành phố lên đèn. Đêm tam á bắt đầu bằng một bữa tiệc tại Tân Hưng Hoa Viên. Đó là bữa tiệc do công ty China Travel International CTI chiêu đãi công ty Việt Travel và hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc mà chúng tôi được dịp góp mặt. Bộ ba công ty này đang quyết tâm khai thác tuyến du lịch Hải Nam cho thị trường Việt Nam. Bữa tiệc có đủ bốn món ăn nổi tiếng nhất Hải Nam: gà văn xương, vịt gia tích, dê đông sơn và cua Hòa Lạc. Và có nhiều món chế biến với nước dừa, mang phong cách miền nhiệt đới Hải Nam. Súp gà nấu nước dừa, đựng trong trái dừa tươi. Cơm nếp nước dừa, đặt dính trên miếng cơm dừa. Cháo tôm hùm, nấu với nước dừa. Đến tam á rực ánh đèn, nhà hàng, quán bar, vũ trường với đủ trò vui suốt đêm về sáng. Massage mời khách với lời rao đủ kiểu Tàu, Thái, Hồng Kông, châu Âu. Khách sạn Quả Hỷ 4 sao tổ chức show biểu diễn ca múa giá 180 tệ của những người chuyển đổi giới tính, đổ bộ từ Thái Lan xen kẽ với một số tiết mục xiếc Trung Hoa và một cuộc giao lưu có nước mắt với cô Bạch Linh, người Phúc Kiến, quyết tâm chuyển hệ trong sự đau buồn và thất vọng của mẹ cha. Một giờ sáng, hàng đèn bên đại lộ vịnh Tam Á đã tắt, nhưng nhiều đôi lứa vẫn còn tâm tình bên hàng dừa nơi biển vắng. Những quán ăn bình dân bên đường trưng bảng hiệu thức ăn đủ các miền từ Tứ Xuyên, Quảng Châu, Quế Lâm đến Hồ Nam, Hồ Bắc vẫn còn náo nhiệt. Và những siêu thị mini chuyên bán đặc sản Hải Nam như ớt vàng, tiêu trắng, kẹo dừa, bột ngọc trai vẫn nhẫn nại tiếp thị từng nhóm du khách lẻ. Nửa đêm về sáng, tôi dạo phố Nam Á trên chiếc xe lôi của Phạm Chiến Long, tuổi ngoài 30, đạp xe lôi mà có danh thiếp, ghi rõ số điện thoại cầm tay hẳn hoi. Anh kể mình là người Hà Bắc, để lại hai con ở quê nhà, đưa vợ cùng đến đây làm ăn. Sáng, chị đạp xe lôi, anh đi làm mướn. Tối, anh đạp xe và chị được nghỉ ngơi theo thùa may vá. Chuyện tình của họ thật cảm động làm sao. Rời Tam Á, thành phố dành cho tình nhân, tôi bất giác cứ hát thầm theo giai điệu bài Jamaica, Farewell, do Đức Huy soạn lời Việt. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống như ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Bỗng giật mình ghi nhớ, phải thông báo gấp một lời khuyên cực kỳ quan trọng gửi bạn bè gần xa. Chớ bao giờ để người yêu, để vợ hoặc chồng đi một mình đến Tam Á với bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do nào. Chớ bao giờ. Dấu xưa phố hội. Hải Khẩu, thủ phủ Hải Nam, nằm ngay bên cửa sông Nam Độ, đổ vào eo biển Quỳnh Châu. Nơi bên kia, phía mặt trời lặn là tỉnh Quảng Đông. Hải Khẩu giờ đây đã trở thành một chốn phồn hoa đô hội với những trung tâm tài chính, bến cảng quốc tế, khu công nghiệp cao, trung tâm thương mại, giải trí khổng lồ. Nơi đầu tiên chúng tôi được giới thiệu là cây cầu dây văn mang tên Thế Kỷ, dài 3 km mà theo lời anh hướng dẫn viên Dương Đại Đông, đó là một biểu tượng của Hải Khẩu hiện đại. Cây cầu nối đại lộ Long Côn một trong những đại lộ lớn nhất hải khẩu với đảo Hải Điện, nơi có Đại học Hải Nam, vốn là một trong 10 đại học hàng đầu Trung Quốc. Cây cầu ấy cũng dẫn qua đại lộ Tân Hải tuyệt đẹp, chạy cặp theo eo biển Quỳnh Châu, con đường đưa du khách đi qua công viên Vạn Lộc, vườn sinh thái ven biển quy mô nhất hải khẩu, với hơn một vạn gốc dừa và hàng trăm giống thực vật nhiệt đới. Công viên Thế giới Hải Dương nhiệt đới Hải Nam, với viện bảo tàng vỏ sò độc đáo, và những bãi tắm, bãi lướt ván, du thuyền trên biển. Quỳnh Đài Thư Viện cũng rất nổi tiếng ở hải khẩu, không phải là nơi đọc sách, mà là ngôi trường được xem là trường học cao cấp nhất ở Hải Nam thời xưa, được xây dựng từ thời Khang Hy 1710, theo kiến trúc tứ hợp viện, giảng đường là một nhà hồi âm. Tại đây có tượng vị hiệu trưởng đầu tiên là Giao Ánh Hán, với hai câu đối: dưỡng càn khôn chánh khí, dục thiên hạ anh tài. Độc đáo Hỏa Sơn. Buổi sớm ở hải khẩu, tôi tìm cách bắt xe đi thăm mộ Hải Thụy, vị quan Thanh Liêm đời nhà Minh, nổi tiếng được người dân Hải Nam vô cùng tôn kính và phong tặng là Hải Thanh Thiên, Nam Bao Công, để sánh với Bao Chẩn Khai Phong phủ thời Bắc Tống. Nhưng anh tài xế taxi họ Lý cứ dụ dỗ mãi để đưa đi thăm khu công viên núi đá Hỏa Sơn, nằm giữa hai thị trấn Thạch Sơn và Vĩnh Hưng, cách trung tâm hải khẩu 18 km về phía tây nam. Tài xế họ Lý là người Hải Nam tuổi khoảng 30, là một tay lái lụa phóng xe nhanh trên đường cao tốc với tốc độ của áp thấp nhiệt đới. Anh chiêu đãi tôi bằng lời khen không rõ dựa vào cuộc điều tra nào. Cô nương Việt Nam đẹp 10 phần, còn cô nương Trung Quốc chỉ đẹp có 8 phần thôi. Hỏa Sơn là công viên địa chất rộng 108 km vuông với hơn 40 núi lửa từ Kỷ, Đệ, Tứ, bày ra trước mắt bạn một thành phố có 102 với sức sống được tính bằng đơn vị vạn năm. Phong cảnh núi lửa cộng với hệ sinh thái nhiệt đới và kiến trúc từ thời đồ đá. Mấy chục ngọn núi lửa đã tắt quần tụ nơi đây như đại hội anh hùng, quanh bậc minh chủ là Hỏa Diệm Sơn Mã Yên Lĩnh, gồm hai ngọn núi chính cao khoảng 200 mét so với mực nước biển là Phong Lô Lĩnh và Bao Tử Lĩnh, cạnh hai ngọn núi nhỏ hình dáng như đôi mắt nên được gọi là Nhãn Tinh Linh. Hơn 30 hang động dung nham với những hình thù kỳ quái, thử thách sức tưởng tượng của đôi mắt con người. Vườn Ba Gian hành lang đá, lòng dung nham miệng núi lửa, hòa quyện với rừng cây nhiệt đới, tạo nên một vẻ đẹp chưa thể gọi được tên của sức sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên. Đây cũng là một bảo tàng, một trường học giữa trời, giảng dạy một giáo trình của khoa núi lửa Ba Gian và những chu trình thạch học. Hải Nam Đệ Nhất Lầu. Tọa lạc tại đường Hải Phú, có một tòa kiến trúc hai tầng rất nổi tiếng, xây dựng toàn bằng gỗ và đá. Bên trong có các cột gỗ cao, trang trí vô cùng thanh nhã, được gọi tên là Hải Nam Đệ Nhất Lầu. Đồng thời, hai bên còn có học phố đường, quan giá đường, ngũ công tình xá, vườn quỳnh, suối Phú Túc, đình Đông Trước, tạo thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa đặc sắc và cũng là viện bảo tàng của tỉnh Hải Nam. Đó chính là đền Ngũ Công, được xây dựng từ thời nhà Thanh 1889 để tưởng niệm năm vị đại thần đời Đường Tống bị giáng chức lưu đày ở Hải Nam: Lý Đức Dụ 787-850, Lý Cương 1083-1140, Triệu Đỉnh 1085-1147, Lý Quang 1077-1159 và Hồ Toàn 1102-1180. Ngày ấy, Hải Nam xa xôi, hoang vắng đến mức người đương thời phải buộc miệng hỏi: Quỳnh Châu thị Hà Sứ, tích cận Quỷ Môn Quan. Quỳnh Châu tức Hải Nam, ở nơi nào, phải chăng gần cửa quỷ? Chính Lý Đức Dụ cũng hạ bút than rằng nơi đây, chim bay còn phải mất nửa năm. Hải Nam xưa là một nhà tù thiên nhiên khổng lồ, nơi triều đình trừng phạt, giam lỏng đầy ải, tước đoạt quyền thế các quan lại bất đồng chính kiến. Nhìn ngắm năm pho tượng đá, được đặt uy nghi trong vườn trúc quanh đền, đọc những dòng chữ khắc trên đá, không đủ nói hết được những oan trái, tủi nhục, đắng cay mà mỗi người đã nếm trải. Lòng du khách dâng trào một cảm xúc ngậm ngùi, tiếc thương. Lý Đức Dụ, người Hà Bắc, là bậc danh tướng bị vua Đường giáng chức, đày đến Tùng Sơn. Bốn vị võ tướng, đại thần còn lại, đều lần lượt là nạn nhân của gian thần Tần Cối trong cuộc đấu tranh quyền lực của nội bộ triều đình Nam Tống trước cuộc xâm lược của quân Kim. Nhạc Phi phải chết, vô số văn quan võ tướng chống Kim đều bị hãm hại, nhưng điều khắc sâu trong ký ức hậu thế chính là những gì mà các bậc dân chi phụ mẫu này đã làm được cho dân cho nước trong những tháng ngày bị đày ải nơi núi sâu đảo vắng này. Lập trường, dạy học, mở mang thủy lợi, giúp dân làm ăn phát triển văn hóa. Còn có một người được người dân Hải Nam vô cùng kính trọng, ấy là Tô Thức, tức Tô Đông Pha, 1037-1101, một trong Đường Tống Bát Đại Văn Gia. Đền Tô Công ở Hải Khẩu, đứng bên cạnh đền Ngũ Công, có dựng một bức tượng đồng kèm hai câu đối: Thử địa năng khai nhãn giới, hà nhân khả phối Mi Sơn. Tô Thức vốn là người sinh ra ở Mi Sơn, Tứ Xuyên, còn Đông Pha Thư Viện là ngôi trường do ông lập nên năm 1098 ở Trấn Trung Hòa, gần thành phố Đan Châu, phía tây Hải Nam. Đến thời nhà Minh, được dân trùng tu mở rộng với quy mô lớn và giữ gìn tôn tạo đến bây giờ. Thuở ấy, tuổi đã 60, Tô Thức bị vua Tống Triết Tông giáng chức đày đến Đan Châu. Tuổi già, gặp nghịch cảnh, nhà tranh vách tre, bữa ăn chỉ toàn rau và khoai, thế mà Tô Thức vẫn lạc quan. Ông phát ra một ý tưởng lạ mà đẹp: ăn ánh sáng cho lòng đỡ đói, và quyết sống có ích cho thiên hạ. Vừa soạn các trước tác như Luận Ngữ Thuyết, Chí Lâm Tập, vừa mở trường Đông Pha Thư Viện, truyền thụ học vấn, quảng bá thi thư lễ nhạc. Ông lại còn đến với đồng bào dân tộc Lê cùng tìm hiểu văn hóa phong tục, Hoa Di Lưỡng Tôn Hợp, Túy Tiếu Nhất Bôi Đồng. Hai bình rượu Hoa Di hợp lại, chung một chén cùng say cùng cười. Hải Khẩu về đêm, sáng rực ánh đèn từ những tòa cao ốc, đại siêu thị, đại tửu lầu cao ngất trời, làm lung lên cả vịnh biển Quỳnh Châu. Nhưng sao mà sánh bằng ánh mắt cương trực chí khí, chứa đựng mãnh liệt tinh thần vì nước vì dân của Hải Công, Tô Công, Ngũ Công. Và tôi bỗng tự hỏi, có tháp nào, có lầu nào cao bằng tượng đài trong lòng nhân dân? Sắc màu nhiệt đới. Hải Nam có khí hậu gió mùa, nhiệt độ quanh năm từ 16 đến 29 độ C. Mùa hè rất dài, gần như không có mùa đông. Cảnh trời xanh nước biếc, bãi cát trải dài, rừng dừa soi bóng, in đậm trên bộ áo quần du khách với những gam màu nóng bỏng. Hải Nam giờ đây có hệ thống đường cao tốc vòng quanh đảo và xuyên khắp đảo, có bốn cảng lớn là cảng nước Sâu Dương Phố, cảng vận chuyển, khoáng sản, Bát Sở, cảng công nghiệp hải khẩu, Tam Á. Đảo có hai sân bay quốc tế là Mỹ Lan, Hải Khẩu và Phượng Hoàng, Tam Á, nối mạng với các thành phố lớn khắp thế giới. Thu hút đầu tư bên ngoài rất mạnh mẽ. Người Quảng Châu đầu tư vào đây nhà hàng, khách sạn. Người Phúc Kiến đầu tư chế biến thủy, hải sản. Người Triều Châu lập ra các trung tâm thương mại. Người Đài Loan nhảy vào nông nghiệp và kinh doanh nông sản. Và du lịch đã trở thành ngành kinh tế động lực của xứ đảo. Năm 2005, Hải Nam thu hút gần 15 triệu lượt khách nội địa và hơn 4 triệu du khách nước ngoài. Những con số quá ấn tượng đối với một hòn đảo 34.000 km vuông. Xứ sở của dừa. Ở Hải Nam, dừa trái được bán khắp nơi. Dừa có mặt trên núi, bên sông, trong vườn nhà. Rừng dừa ngã nghiêng nghịch ngợm cùng gió biển. Hàng dừa thẳng lối trầm ngâm trong đền chùa công viên. Dừa thành kẹo, thành bánh, thành nước giải khát, thành phong vị, ẩm thực. Dừa trong tranh, trong ảnh. Ghé trung tâm mua sắm Húc Long, thành phố Quỳnh Hải, phía đông Hải Nam, tôi như lạc vào một mê hồn trận của dừa. Kẹo thì có kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo thỏi, kẹo xốp, kẹo cốm. Rồi mứt dừa sấy, cơm dừa sấy, dầu dừa, sữa dừa, bột sữa dừa, bánh ngọt có vị dừa, cà phê có vị dừa. Tất cả đều được đóng gói, đủ loại bao bì, hộp, gói, túi xách. Không có thứ gì không được làm từ dừa. Bàn ghế, chén đũa, ấm trà, ly tách, chày cối, gạt tàn thuốc, đồ mỹ nghệ, quà lưu niệm. Nổi tiếng nhất là rừng dừa Đông Giao ở thành phố Văn Xương, Đông Bắc Hải Nam. Hơn nửa triệu gốc dừa, với dừa lùng, dừa cao, dừa hồng, dừa vàng, dừa xanh, dừa nước, tạo nên một bức tranh vô cùng ngoạn mục khi dừa trộn với cát trắng và biển xanh. Dưới bóng dừa có hẳn một đảo khỉ ở Hải Loan, làm nơi bảo tồn hậu duệ Tôn Ngộ Không trên 12 ngọn núi lớn nhỏ với vô số hang động cùng hơn 30 bầy khỉ, khoảng 2.500 con, vẫn hàng ngày hạ sơn, tiếp đón và vui đùa cùng du khách. Hải Nam còn có khu bảo tồn Hưu Sao ở Đại Điền, thành phố Đông Phương, đảo Chim Yến ở Đại Châu, đủ tạo cảm giác thú vị cho bất cứ du khách nào muốn khám phá miền nhiệt đới. Thọ Tỷ Nam Sơn. Câu chúc: Phước như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Nghe đã quen nhưng vẫn thấy xa, nay mới biết là gần. Hóa ra, một địa điểm cách thành phố Tam Á khoảng 40 km về phía Tây thuộc trấn Nha Thành chính là khu Nam Sơn nổi tiếng. Khu du lịch sinh thái văn hóa này kéo dài từ ngọn Nam Sơn cao 478m đến ven bờ biển gắn liền với một chữ Thọ. Trường Thọ Lan, Trường Thọ Cốc, Thọ Tự Bi, bia khắc chữ Thọ. Có cây tùng được xưng danh là Nam Sơn Bất Lão Thụ, với tuổi đời được miêu tả là 6.000 năm, và nhiều di tích Phật giáo, chùa Nam Tự, hang động Tiểu Đông Thiên, Thiên Hạ Đệ Nhất Nghiêng, nhóm tượng Cao Tăng Giám Chân cùng năm đệ tử Trung Quốc và Nhật Bản. Nổi bật nhất là tượng đài Nam Hải Quang Âm trên biển, cao 108m. Khánh thành vào tháng 8 năm 2005. Tượng được đúc bên trong là vàng ròng, bên ngoài mạ một lớp hợp kim trắng bạc, đứng uy nghi trên biển, với Phật Quan Âm ba mặt, ba tư thế, nhìn ra ba hướng, tượng trưng cho từ bi, bình an và trí tuệ. Phật tử đến đây, trước khi vào lối dẫn đến tượng đài, sẽ đắm mình trong một công viên với tháp chuông vườn bồ đề, những hàng Phật kỳ bay trong gió cùng những bức họa Phật tích trang trọng giữa cảnh sắc thoát tục. hơn cả Hawaii. Địa hình Hải Nam như cái nón lá, chung quanh là vùng đất thấp ở giữa nhô lên một vùng núi cao, mà trung tâm là dãy Ngũ Chỉ Sơn, với năm đỉnh núi cao trông như năm ngón tay, nằm giữa hai thành phố Ngũ Chỉ và Quỳnh Trung. Trong đó cao nhất là Ngũ Chỉ Sơn, 1.867 mét, trùng trùng những dãy đá hoa cương nhấp nhô như răng cưa, vách núi treo leo, kỳ hoa dị thảo. Đây là vùng cư trú của tộc Lê, những cư dân đầu tiên của đất Hải Nam xưa. Chợt về phía đông bắc là đỉnh Bạch Hoa Lĩnh cao 1.100 mét, có dòng thác nước khổng lồ buông mình xuống như hoa mưa giữa rừng cây xanh biếc đầy ắp tiếng chim. Từ Ngũ Chỉ Sơn, dòng Vạn Tuyền chảy về thành phố Quỳnh Hải đổ ra biển, nơi cửa sông có một dải cát trắng tên Ngọc Đới chắn ngang như con đê. Một bên nước sông phẳng lặng, một bên sóng biển gầm thét. Từ bãi Ngọc Đới, du khách có thể ghé thăm Bát Ngao, thị trấn nhỏ nhưng có tầm dốc lớn. Tại đây năm 2002 đã diễn ra đại hội thành lập Diễn đàn Kinh tế Châu Á, và từ đó là các đại hội thường niên tổ chức tại đây. Khách sạn 5 sao sân golf, du thuyền cao cấp sẵn sàng phục vụ các vị khách VIP từ khắp nơi đổ về. Giữa hai kỳ đại hội là dịp cho du khách gần xa đến đây lên bục phát biểu ngồi ghế chủ tọa để chụp ảnh. Hải Nam có núi Mao Công, huyện Lạc Đông cao 360 mét, mà dáng núi được người dân so sánh như dáng nằm của Mao Trạch Đông. Tại thành phố Văn Xương có ngôi nhà tổ của gia đình ba chị em nhà họ Tống nổi tiếng, Tống Khánh Linh, Tống Ái Linh và Tống Mỹ Linh, với những vật dụng từ xa xưa đến nay vẫn còn giữ được. Bên bờ sông Vạn Tuyền có di tích kỷ niệm Hồng Sắc Nương Tử Quân. Vào tháng 5 năm 1931, hàng trăm phụ nữ nông dân đã cầm súng đứng lên, thành lập Đại đội Đặc vụ Sư Nữ Độc lập Hồng Quân Công Nông Trung Quốc, chống lại chính quyền phản động và sau đó đã hy sinh anh dũng. Hải Nam đang sở hữu những bãi biển nhiệt đới lý tưởng ít nơi nào sánh được. Vịnh Nha Long, Vịnh Cao Lăng, Vịnh Nhật Nguyệt, Đại Đông Hải, bờ biển Tú Anh. Bãi biển Á Long, nước trong xanh, có thể nhìn sâu 8 đến 10 mét thấy đáy. Ba mặt có núi bao quanh, nên nước lặng và ấm. Nhìn ra xa, có năm đảo nhỏ, như năm con thuyền lướt sóng ra khơi. Với hơn 300 ngày nắng mỗi năm, cát mềm gió tươi, bãi biển thoai thoải, có núi non làm bình phong, phong cảnh mê hồn. Á Long cũng như Hải Nam được ví như Hawaii của nước Mỹ. Không phải Hawaii, mà hơn cả Hawaii. Người dân Hải Nam nói vậy.